Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 423, vứt bỏ thi đấu hành vi, dụng ý. Chương 423, vứt bỏ thi đấu hành vi, dụng ý, cho nên nói trước mắt đến xem. Hằng Đạt đội 3 tên chủ lực người chơi đều đã khi tiến vào bát cường phía trước cố ý bị loại. Lạc Phi đang ngồi vững nại tâm hùng, vứt bỏ thi đấu, hành vi về sau. Đã có thể vô cùng khẳng định đối với các đội hữu nói ra hắn phán đoán. Cố ý bị loại. Mặc dù Túy Phàm Trần đêm nay hai trận thi đấu đều dùng thực không bình thường phương thức thua. Nhưng Long Ngạo Thiên vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ cần đi vào bát cường, kia cách tứ cường liền chỉ có một trận thi đấu. Không nói cá nhân chiến trước ba có rất nhiều tiền thưởng. Dù cho tiến vào bát cường, tiền thưởng cũng đạt tới 1.000 vạn. Bọn họ có một lần có thể làm 1.000 vạn phú hào cơ hội. Vì cái gì muốn từ bỏ đâu? Người khác ta không biết. Thẩm Doanh thế nhưng là Hằng Đạt tập đoàn hơn 100 tỷ tài sản duy nhất từ nữ người thừa kế. Cố Tiêu Tiêu rõ ràng đối với Lạc Phi phán đoán càng có thể tán đồng một ít. Đừng nói 1.000 vạn, coi như cá nhân chiến quán quân tiền thưởng. Đối với Thẩm Doanh tới nói cũng còn lâu mới có được cái này quán quân danh hiệu đối với Hằng Đạt. Tập đoàn trợ giúp lớn hơn, vậy hắn khác hai tên đồng đội đâu? Long Ngạo Thiên vẫn không thể lý giải nói, coi như Hằng Đạt đội cho bọn họ thực cao tiền lương gia nhập. Nhưng tiền lương lại cao, tổng sẽ không cao hơn bát cường tiền thưởng đi. Dù là Thẩm Doanh yêu cầu bọn họ thua trận, bọn họ liền nhất định phải nghe lời a. Ngạo Thiên ngươi phương diện này phân tích ta cảm thấy rất đúng. Lạc Phi đầu tiên là khẳng định Long Ngạo Thiên đưa ra nghi vấn phương hướng. Nói tiếp đi ra hắn đối với Hằng Đạt đội chủ lực tuyển thủ lần lượt, từ bỏ, cá nhân chiến hành vi. Phán đoán, đó chính là hắn cho rằng Hằng Đạt đội sở dĩ làm như thế. Hẳn là tại bỏ Tiểu Tranh Đại. Trước tiên làm chủ lực đội viên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở S1 trúng thưởng kim cao hơn. Ảnh hưởng lực cũng lớn hơn chiến đội tranh tài. Nếu như từ bỏ cá nhân chiến lời nói, chủ lực đội viên liền sẽ có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị chiến đấu chiến đội chiến thi đấu. Hơn nữa phía sau bọn họ phân tích đoàn đội, phân tích đối thủ thời gian cũng sẽ dư giả gấp đôi. Chế định khả năng hữu dụng tác chiến phương án số lượng cũng sẽ so hai loại thi đấu đều tham gia. Nhiều một chút, vô tình cũng mở miệng vì Lạc Phi phán đoán tính chính xác tìm căn cứ. Nói như vậy lời nói, đội trưởng kia cá nhân chiến muốn gặp khiêu chiến, nhiều nhất nơi phát ra chính là tinh thần đội người chơi. Đã nghe rõ ràng Long Ngạo Thiên. Lập tức ở trong lòng cấp tốc quá một lần Lạc Phi tại cá nhân chiến bên trong còn lại đối thủ tên. Phát hiện đã xác định 6 danh người chơi bên trong. Tinh thần đội người chơi còn có 2 người. Trở thành cùng Túy Phàm Trần đội đồng dạng. Có 2 danh người chơi tiến vào bát cường chiến đội. Ui ui, như vậy đại cái người sống đứng trước mặt ngươi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy a? Vô tình lập tức liền biểu thị kháng nghị nói. Ta nói chính là nhiều nhất, không phải lớn nhất, rốt cuộc làm Long Ngạo Thiên bắt được vô tình một lần lý giải sai lầm cơ hội. Mặt bên trên lập tức hiện ra đắc ý vẻ mặt, mà vô tình vừa rồi xác thực không có nghe cẩn thận. Giờ phút này thấy chính mình sơ hở bị đội bên trong thực lực yếu nhất ra hỏa bắt lấy. Chỉ phải nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, đã không làm giải thích. Cũng lười cùng Long Ngạo Thiên tranh chấp. Được rồi, khó được vô tình hắn gần nhất không tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng không cần chủ động đi kích thích hắn. Lạc Phi lập tức giảng hòa nói. Chẳng qua nếu như vậy, 8-4 hoặc lại về sau cá nhân chiến. Rất có thể xuất hiện đội chúng ta cùng tinh thần đội vì tấn cấp lẫn nhau tiêu hao tình huống. Cố Tiêu Tiêu đem chủ đề một lần nữa kéo về đối với Hằng Đạt đội, vứt bỏ thi đấu, hành vi phán. Đoán bên trên, mà Lạc Phi cũng tiếp tục theo phương hướng này vì các đội hữu phân tích nói. Nếu như ta cùng Vô Tình ở sau đó cá nhân chiến bên trong cùng tinh thần đội chủ lực người chơi đụng tới, Hằng Đạt đội không chỉ có tự thân không có cá nhân chiến chuẩn bị chiến đấu phiền não, còn có thể tải nhiều thu hoạch chúng ta tình báo đồng thời giảm bớt chúng ta đối với bọn họ tình báo biết được đường tắt. Cả kiện chuyện làm Lạc Phi nói đến đây, đối với Hằng Đạt đội lựa chọn vứt bỏ thi đấu, nguyên nhân Túy Hiểm Trần Tính đã tổng kết tương đối thấu triệt, nhưng người cũng cùng Vô Tình cũng không thể bởi vì Hằng Đạt đội loại này sách lược cũng lựa chọn từ bỏ cá nhân chiến. Cố Tiêu Tiêu vừa nói chuyện, mặt bên trên là một loại đã biết đối thủ ý nghĩ, lại hết lần này tới lần khác cảm thấy không thể làm gì biểu tình. Đúng vậy a, đội trưởng. Long Ngạo Thiên cũng cảm thấy không thể chịu Hằng Đạt đội ảnh hưởng, vừa đồng ý Cố Tiêu Tiêu nói, một bên vì Hằng Đạt đội vứt bỏ thi đấu tìm lý do khác nói. Có lẽ bọn họ càng nhiều bởi vì cảm thấy đoạt giải quán quân vô vọng mới từ bỏ cá nhân chiến tranh đoạt cơ hội. Dù sao đội trưởng ngươi thực lực muốn cao hơn nhiều Hằng Đạt đội bên trong bất kỳ người nào. Hơn nữa Thẩm Doanh hẳn là cũng biết ngươi chàng bên ngoài bỏ phiếu tình huống. Coi như hắn tiếp nhận ngươi đêm nay cố ý thua cho hắn, nhưng vẫn như cũ khó dung chuyển ngươi tại cá nhân chiến tranh quan trung ưu thế tuyệt đối địa vị. Cố Tiêu Tiêu nghe Long Ngạo Thiên lời nói, cảm thấy có đạo lý, cũng phát biểu phụ họa khởi hắn ngôn luận. Trong lúc nhất thời, Lạc Phi cảm thấy mặt bị hai người này thổi phồng có chút nóng lên. Coi như hắn nhân vật bảng bên trên thực lực giá trị xác thực cao hơn Hằng Đạt đội bất luận kẻ nào khá nhiều, nhưng cái này khá nhiều là xây dựng ở linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa. Dùng bút có thể trong đối chiến phát huy tác dụng tiền đề hạ. Mà Lạc Phi tại cá nhân chiến trước 4 luân thi đấu trong lúc, ngoại trừ làm ngận đại lực tại thôn trang kịch bản sông nhỏ phòng trong qua một lần sáng tạo cảm bẫy bên ngoài, mặt khác dưới đại đa số tình huống, Lạc Phi đều vẫn là dùng hỏa hệ pháp thuật sinh ra tổn thương lấy được thắng lợi. Nếu như ta truyền thuyết cấp xưng hào có thể trước phán định đối thủ tử vong liền tốt. Cảm thấy chính mình vẫn là khuyết thiếu cường lực sát chiêu, Lạc Phi không khỏi nhớ tới hắn tại chủ kịch bản bên trong hoàn thành rất khó nhiệm vụ đạt được siêu cường xưng hào ban thưởng, dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu tàn nhẫn nhân vật, cái danh xưng này đến nay còn chưa bị Lạc Phi tại bất luận cái gì kịch bản bên trong sử dụng qua. Nguyên nhân không ở ngoài này xưng hào tại cá nhân chiến quyết đấu bên trong hoàn toàn là không dùng được, mà chiến đội chiến lời nói, vòng thứ nhất đối thủ yếu đến căn bản không cần Lạc Phi xuất chiến. Vòng thứ hai hệ thống phân phối đối thủ lúc, Túy Phàm Trần đội lại may mắn luôn không. Về phần vòng thứ ba giao đấu, Ngân Sắc Nguyệt Quang, thủ lĩnh Như Mộng tự huyễn đội, Lạc Phi lúc trước ngược lại thật sự là cân nhắc qua thay đổi mới xưng hào năng lực. Tại thích hợp tình huống hạ cùng Ngân Sắc Nguyệt Quang một đổi một, nhưng đường Cố Tiêu Tiêu chủ động đưa ra từ Long Ngạo Thiên thay thế nàng xuất chiến, chủ yếu tác dụng là dùng khắc chế thủy hệ pháp thuật thổ hệ pháp thuật vì Lạc Phi ngăn cản bộ phận công kích, khi Lạc Phi cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm không đổi vốn có xưng hào. Dù sao Dragon bạn tốt cái danh xưng này tại đoàn chiến bên trong đối lập nhau càng giàu cù là một ít. Không biết rõ ngày đệ tứ luân chiến đội chiến, hệ thống sẽ phân phối cho chúng ta đối thủ như thế nào. Cảm thấy thay đổi mới xưng hào phán định ý nghĩ hoàn toàn là chính mình tại vọng tưởng, Lạc Phi vẫn là mau chóng để cho chính mình suy nghĩ trở lại thảo luận thực tế hơn một chút vấn đề bên trên. Như Mộng tự huyễn đội bị chúng ta đào thải về sau, có thể đối với chúng ta cấu thành một ít uy hiếp. Hẳn là có tinh thần đội, Hằng Đạt đội cùng, xa cấu nhân sinh, xuất lĩnh xa cấu đội. Vô Tình ở một bên nói tiếp, hiển nhiên ngoại trừ hắn nói này ba chi đội ngũ bên ngoài, còn lại đội ngũ cũng không đặt tại hắn mắt bên trong. Nếu như chúng ta ngày mai giao đấu chính là hàng đạt đội vậy khôi hài. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên vui đùa nói như vậy, vậy bọn hắn đêm nay vứt bỏ thi đấu, liền đem không có chút ý nghĩa nào. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.